Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi, gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là run sợ bởi vì cái sự độc ác đang nhen nhóm trong cơ thể của Thoại. Một người cháu ruột của mình mà Thoại lại có thể ra tay một cách tàn độc như vậy. Không ai biết được rằng là ngoài cái vẻ mặt xinh đẹp và thông minh của cô ta thì ở trong đó lại tiềm ẩn một bộ não vô cùng là ghê rợn. Vậy mà Hoàng lại không biết, tất cả mọi người đều không biết, ngay cả Bảo Anh cũng không biết được điều này. Và thật may mắn bởi vì cô gái Khánh Băng của chúng ta vẫn đang còn sống sót và sinh ra một cô gái vô cùng khỏe mạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để rồi xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Cô gái Khánh Băng có còn là một cô gái Khánh Băng yếu đuối và mềm mỏng như trước kia hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nói xong, Hải Thoại cầm túi sách rời đi. Từ lúc vào đến khi về, cô chưa một lời hỏi thăm sức khỏe của bố mình ra sao. Ông Tùng nhìn con gái rời đi mà nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Mi Băng từ sau khi bước ra khỏi phòng của ông Tùng thì trong lòng của cô cảm thấy chịu nặng. Đình Long giải quyết xong công việc trở lại, nhìn thấy cô thất thần như vậy, anh lên tiếng hỏi ngay. Này, em làm sao đấy? Dạ em không sao, giờ em có việc, em phải đi. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Dạ không cần đâu, anh cứ lo công việc của anh đi. Em chỉ muốn đi dạo một chút và mua một số thứ cần thiết thôi. Ừ, vậy có cái gì nhớ liên lạc cho anh nhé. Mi Băng đứng lên cầm túi sách rồi rời khỏi bệnh viện. Cô cứ đi bộ trên con đường như thế, từng dòng người tấp nập lướt qua, nhưng cô lại không thể nào tìm thấy cho mình một nơi để dừng chân. Cô cứ đi trong vô định. Vô tình cô dừng lại trước cửa hàng trang sức, hình ảnh của quá khứ lại ùa về. Theo thói quen, cô lại sờ lên ngón tay áp út của mình. Sự trống trơn kéo cô về với thực tại, nở một nụ cười, tự chế giễu bản thân mình. Cô ghé vào một quán cà phê gần đó, cô gọi cho mình một tách cà phê nóng ít đường. Cô thích cảm nhận vị đắng của cà phê, nó khiến cho cô tỉnh táo, cũng như mùi vị rất giống với cuộc đời của cô. Đưa tay cầm muỗng khuấy đều, mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được của cà phê, xộc thẳng vào mũi. Cô nhẹ nhàng múc một muỗng đưa lên miệng uống, vị đắng đắng trôi dần xuống cổ họng, đúng là rất ngon. Khải Hoàng cũng đúng lúc từ trong quán bước ra. Những lúc phiền muộn, anh hay đến đây, đơn giản chỉ muốn uống một tách cà phê. Giết rồi thành thói quen, anh định trở về nhà thì vô tình nhìn thấy Mi Băng. Anh không ngờ một cô gái như cô cũng có cùng sở thích uống cà phê đen giống như mình. Chỉ những ai mang theo vết thương lòng giấu kín thì họ mới thích vị đắng của cà phê. Anh thì không nói, nhưng một cô gái trẻ đẹp như cô mà cũng có tâm trạng đó sao? Cảm thấy tò mò, cũng như có điều gì đó thôi thúc, nên Khải Hoàng tiến đến gần cô. Chào cô, sao cô lại ngồi đây một mình thế này? Mi Băng ngước mắt lên, có chút sừng sốt khi nhìn thấy Hoàng. Trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô không phiền nếu như tôi ngồi xuống đây chứ? Vâng, anh cứ tự nhiên. Khải Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô, mắt anh nhìn chăm chăm vào ly cà phê của cô. Cô cũng thích uống cà phê đen sao? Ừ, mà có cái gì đó lạ lắm à? Không, chỉ là tôi cũng rất thích cà phê đen, không ngờ chúng ta lại cùng sở thích với nhau. Mi Băng nhìn về người đàn ông đối diện, lúc này nhìn kỹ, cô mới thấy được trong sâu thẳm đáy mắt của anh như chất chứa một điều gì đó. Thời gian trôi qua, nhưng anh gần như không hề thay đổi, vẫn cái dáng vẻ nam tính, mang theo hương lạnh ở trên cơ thể. Khải Hoàng thấy Mi Băng cứ nhìn chằm chằm thì lên tiếng hỏi cô. Mặt tôi dính cái gì sao? Mi Băng bừng tỉnh có chút lúng túng. Không, không có gì cả. Thế tại sao cô lại ngồi đây một mình? Tôi thích yên tĩnh. Thêm nữa tôi lại không có bạn bè, nên đương nhiên chỉ có một mình thôi. Thế còn... Còn gì à? Khải Hoàng định hỏi về người đàn ông đến nhà cô sáng nay, nhưng rồi anh đã nghĩ lại. Vì đó là chuyện riêng của cô, anh mà đi hỏi có phải là quá đường đột hay không? Không có gì, chỉ là tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp như cô hẳn là phải có rất nhiều bạn. Vậy anh có thấy hoa hồng không? Nó rất đẹp, nhưng lại không có một cây nào muốn đến gần nó. Anh có biết tại sao không? Vì chính những cái gai của nó không chỉ giúp nó phòng vệ, còn nhằm che đậy bên trong thật sự của nó. Khi Hoàng nghe cô gái này nói, lại càng thấy tò mò về cô. Đã có chuyện gì mà khiến cho một người trẻ đẹp như cô lại khép kín như vậy? À thôi, bây giờ tôi có việc phải đi trước. Mi Băng lấy tiền ra đặt dưới ly cà phê, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Khải Hoàng cũng đứng lên và đuổi theo cô. Cô gái, cô đi đâu vậy? Bây giờ tôi về nhà. Vậy để tôi đưa cô về. Có phiền anh không ạ? Không, dù sao tôi cũng đang muốn về nhà. Tiện đường thì tôi cho cô quá giang. Vâng, cảm ơn anh. Khải Hoàng mở cửa xe ra cho Mi Băng, sau đó vòng qua bên cạnh ngồi vào. Thật ra anh không định về căn hộ, đó chỉ là lý do để anh nói với cô mà thôi. Sau đó chiếc xe cũng chạy đi thẳng về hướng trước mặt. Khải Hoàng chạy xe về đến chung cư thì Mi Băng mở cửa bước xuống. Lúc chuẩn bị đóng cửa lại, cô không quên nói với anh. Cảm ơn anh. Không có gì. Nhưng anh không lên nhà sao? À tự nhiên tôi nhớ ra rằng mình có việc nên tôi phải đi ngay. Cô cứ lên nhà đi. Mi Băng nghe vậy thì đóng cửa lại, còn Khải Hoàng thì tiếp tục lái xe đi về nhà. Cô đứng nhìn xe đi khuất mới bước vào thang máy. Nhớ lại khi nãy ngồi trong xe, cả người cô gần như rất căng thẳng. Cô phải gồng cứng người khi ở gần anh. Cảm giác này giống như ngày trước, dù bây giờ cô đã trở thành một người khác. Mi Băng nhớ lại lúc trên xe, cô có vô tình hỏi Hoàng. Anh sống cùng vợ ở chung cư à? Ai nói với cô như vậy? Chỉ là tôi suy đoán thôi. Tại nhìn anh hẳn là người đã có gia đình. Khải Hoàng cười. Đúng là anh đã có gia đình và có vợ, nhưng ông trời thật là nghiệt ngã, đã cướp đi tất cả của anh. Vào cái ngày đáng ra là ngày hạnh phúc nhất, nó lại biến thành một ngày tang thương. Mi Băng thấy anh im lặng, cô lại nói. Nếu như tôi hỏi có điều gì không đúng, thì tôi xin lỗi anh. Không có gì cả, tôi chỉ sống một mình thôi. Mà cô đã nói đúng, bởi vì tôi có vợ rồi. Thế vợ anh đâu? Sao cô ấy không sống cùng với anh? Cô ấy ở một nơi rất xa, mà không để cho tôi theo cùng. Mi Băng lúc này bắt gặp trong ánh mắt của anh đượm buồn, giống như ẩn sâu câu nói đó là cả một câu chuyện mà anh không hề muốn nhắc đến. Anh nói như vậy là sao? Tôi nghe không hiểu. Cô không cần phải hiểu để làm gì, bởi vì nó vốn chẳng phải là một chuyện vui. Mi Băng nghe vậy thì không hỏi nữa. Nhưng cô hơi thắc mắc, tại sao năm đó cô đã thấy anh và Hải Thoại đính hôn với nhau cơ mà. Thang máy mở cửa ra, cô bước đến căn hộ của mình, quẹt thẻ lên cửa, sau đó đi vào trong. Có chút mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống ghế sofa và nhắm mắt lại. Tranh thủ chưa đến giờ đón Khà Khà, nên cô muốn chợp mắt một chút. Cũng trong lúc này, Bảo Anh đang ngồi ở phòng khách mà trông ngóng ra ngoài. Hải Thoại đã đến từ sớm, cũng đang ngồi bên cạnh bà. Sao đến giờ này mà thằng Hoàng nó còn chưa về hả con? Chắc là anh ấy bận công việc đấy bác à? Chắc là nó không muốn về đây con à? Bác ơi, không có chuyện đó đâu. Anh Hoàng là một người con hiếu thảo, nên chắc chắn anh ấy không bỏ mặc bác đâu. Nhưng tất cả đều tại bác mà ra Thoại à? Bảo Anh bây giờ không xen vào chuyện riêng cũng như vấn đề tình cảm của con trai mình. Dù rất muốn con mình sớm ổn định chuyện gia đình, bởi vì Khải Hoàng bây giờ đã ngoài 30, nhưng mãi đến bây giờ dường như con trai của bà vẫn chưa thể nào quên được Khánh Băng. Thôi, chắc là nó không đến. Chúng ta vào trong, ăn uống đi con. Kìa bác đợi thêm một chút. Anh Hoàng về rồi, mình ăn luôn ạ. Lúc này bên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Hải Thoại lúc này vui mừng. Chắc là anh ấy về, để con ra mở cổng. Con đi đi, để bác gọi người dọn cơm ra. Hải Thoại đứng lên đi nhanh ra ngoài cổng. Đúng như cô dự đoán là xe của Hoàng. Sau khi chạy xe vào trong sân, anh mở cửa xe bước xuống. Hải Thoại lúc này đóng cửa lại, bước đến bên cạnh anh. Anh Hoàng, sao anh về muộn thế? Khải Hoàng không quá bất ngờ khi nhìn thấy cô ta ở đây. Anh nhàn nhạt đáp lời. Tại bận công việc một chút. Bác gái trông anh nãy giờ đấy, mình vào trong đi. Hải Thoại tự nhiên đến khoát tay anh, nhưng Khải Hoàng đã kịp né tránh. Mặt của cô ta có chút sượng sùng, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi theo chân của anh. Bảo anh ở dưới phòng chờ lên, nhìn thấy con trai thì bà nói ngay. Con về rồi đấy à? Cơm nước xong rồi, con với Thoại vào ăn luôn. Dạ vâng. Sau đó cả ba người cùng nhau bước vào phòng ăn, trên bàn đầy ắp những món mà anh thích. Đây đều là do Bảo anh làm để cho anh ăn. Gắp cho anh một miếng thịt, bà nói với anh. Toàn là món con thích đấy, con ăn nhiều vào. Mẹ nhìn thấy con dạo này gầy đi nhiều lắm. Hay là ăn uống thất thường có phải không? Dạ vâng, dạo này công việc con hơi nhiều một chút. Làm cái gì thì làm, con phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ. Đừng có tham công tiếc việc. Hay là con về nhà mình đi, sống bên ngoài có một mình, không ai chăm sóc. Mẹ không yên tâm. Hải Thoại bên cạnh cũng nói thêm vào. Bà gái nói đúng rồi đấy anh, bác cũng có tuổi rồi, ở một mình cũng đâu có được. Chuyện nhà tôi tự biết phải làm thế nào. Hải Thoại nghe như vậy thì im bặt, còn Bảo Anh thì nhằm xóa bỏ bầu không khí căng thẳng, bà cũng nói luôn. Thôi thôi, hai đứa ăn đi, đồ ăn nguội là mất ngon. Khải Hoàng ăn thêm một chút, anh đứng dậy. Thưa mẹ, con ăn xong rồi, bây giờ con về luôn sao? Con lên phòng một chút. Nói xong Khải Hoàng đi ra ngoài, Bảo Anh lúc này mới nói với Thoại. Nó vẫn không muốn về đây con à? Bác cứ từ từ, anh ấy sẽ suy nghĩ lại thôi à? Bảo Anh nhìn Hải Thoại mà cảm thấy thương. Thời gian qua cô thường xuyên đến thăm và trò chuyện, nên bà cũng đỡ buồn. Bà chỉ mong Hoàng và cô thành đôi thì bà rất mãn nguyện. Nhưng bà biết chuyện này không thể nào miễn cưỡng. Phải chi thằng Hoàng nó thông suốt, nó chấp nhận con, thì bác đâu có buồn phiền chứ. Hải Thoại biết Khải Hoàng không yêu mình, nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Thay vào đó cô lấy lòng của Bảo Anh. Ngay cả ba mình bệnh nặng còn không đến thăm, nhưng đối với Bảo Anh thì cô ta lại rất tận tình. Cô dành cả thanh xuân chờ đợi nên càng không dễ dàng từ bỏ được Hoàng. Cô ta làm ra khuôn mặt buồn bã, nói với Bảo Anh. Chắc là giữa con với anh Hoàng có duyên mà không có nợ bác à? Con là một cô gái tốt, con gái chỉ có một thời. Hay là con đừng đợi thằng Hoàng nữa, con đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Nhưng con không thể yêu ai ngoài anh Hoàng được bác à? Bảo Anh nghe như vậy lại không biết nói thêm gì, biết không thể nào thay đổi được tâm tư của con trai, nên bà nhiều lần khuyên Hải Thoại. Nhưng cô cũng một mực chờ đợi con trai của bà. Điều này làm bà cảm thấy áy náy với cô. Dù sao, bà cũng là người mang ơn ông Tùng. Khải Hoàng bước lên lầu, mở cửa phòng ra. Bên trong nào là chữ hỷ đỏ dán trên tường, còn cả hoa hồng nhưng đều đã khô héo theo thời gian. Anh đi đến giường và ngồi xuống, đặt tay lên tấm ga trải giường. Trên đó vẫn còn đôi uyên ương được gấp bằng khăn. Tất cả đều do anh chuẩn bị vào ngày cưới của hai người. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ có cô là mãi mãi không thể nhìn thấy. Đã 7 năm trôi qua, anh chưa bao giờ quên được Khánh Băng cùng với đứa con đoàn mệnh của hai người. Anh luôn tự trách bởi vì không bảo vệ được hai người mà mình yêu thương. Chưa một giây một phút nào mà anh không nhớ đến cô. Anh tìm đến công việc chỉ để khỏa lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Lúc này anh hướng mắt đến bàn sách, nơi đó có một tấm ảnh nhỏ. Đi đến anh cầm lên. Đó là bức ảnh thiếu nữ cùng với nụ cười tỏa nắng, không ai khác chính là Khánh Băng. Tấm ảnh này do anh đã chụp cô vào một buổi chiều hoàng hôn. Anh đã sửa và cho vào khuôn đặt trong phòng của mình để ngắm cô mỗi ngày. Chạm tay lên gương mặt đỏ ửng hồng và ánh mắt của Khải Hoàng thoáng lên sự bi thương. Khánh Băng à, anh nhớ em lắm. Ở trong phòng rất lâu, anh mới rời khỏi. Vừa bước xuống nhà thì thấy bà Oanh cùng với Hải Thoại đang nói chuyện với nhau. Con đi về đi à? Kìa anh ở lại chơi thêm một chút. Tôi rất bận. Hải Thoại nghe vậy thì nói với bà Oanh. Thôi, sẵn con có quá giang anh Hoàng về luôn bác ạ. Tại lúc đến con đi taxi. Hải Thoại có xe riêng, nhưng cô ta cố tình đi taxi đến để có cơ hội được gần gũi với Hoàng. Thế thì con về đi, đi chung với thằng Hoàng luôn. Dạ vâng. Anh Hoàng, anh cho em quá giang một đoạn với. Khải Hoàng không nói gì mà bước thẳng ra ngoài, còn Thoại thì vội vàng chạy đuổi theo anh. Ra đến bên ngoài, anh đã ngồi lên xe. Cô vội vàng mở cửa ngồi nhanh vào. Khải Hoàng chẳng nói gì mà lái xe đi. Chưa kịp thắt dây an toàn nên Hải Thoại mất đà mà nhào về phía trước. Hoàng thấy như vậy thì nói luôn. Tôi tưởng là cô xong rồi. À dạ, em không sao đâu ạ. Anh Hoàng này, còn sớm em và anh đi uống cà phê có được không? Tôi không rảnh. Tại sao? Anh đối với em cứ xa cách như vậy chứ. Điều này cô phải là người hiểu rõ nhất chứ. Biết anh trách chuyện cô với bà Oanh đã lừa gạt nên cô ta đổ toàn bộ cho bà Oanh. Tất cả là bác gái bắt em nghe theo, chứ em đâu có muốn thế đâu. Khải Hoàng thừa hiểu con người của cô ta nên anh chỉ nói một câu. Thế sao? Vâng, anh phải tin em chứ. Em không hề muốn lừa gạt anh. Em yêu anh là thật lòng. Khánh Băng nó cũng mất rồi, tại sao anh cứ vương vấn làm cái gì? Làm như vậy thì được cái gì chứ? Khải Hoàng lúc này đạp phanh xe, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Hải Thoại vừa nhìn qua đã thoáng sợ. Cô xuống xe. Nhưng đây đang ở giữa đường. Tôi bảo là cô xuống xe. Trước tiếng quát lớn của anh, Hải Thoại đành mở cửa xe bước xuống. Vẻ mặt của cô ta vô cùng khó coi. Khải Hoàng sau đó lao xe đi, bỏ mặc cô ta đứng giữa đường. Khải Hoàng, anh làm sao mà dám đối xử với tôi như thế? Không còn cách nào khác, cô ta phải tự bắt xe trở về nhà. Mi Băng giật mình thức dậy thì trời đã chiều. Cô vội vàng sửa soạn để đi đón con gái. Cô vẫn chưa nấu cơm nên cô định đưa con gái đi ăn nhà hàng. Rời khỏi nhà, Mi Băng ra trước chung cư rồi đón một chiếc taxi đến trường. Đến nơi thì cô nói taxi đợi mình, sau đó xuống xe bước vào trong. Vừa đến cửa, nhìn thấy Khả Khả, con bé đã chạy nhào đến ôm lấy cô. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ cũng rất nhớ con gái. Hôm nay Khả Khả của mẹ học hành có ngoan không? Dạ ngoan ạ, con được cô giáo khen, còn quen được rất nhiều bạn mới. Lúc này cô giáo mới đến chỗ Mỹ Băng. Con bé rất ngoan lại thông minh. Cảm ơn cô giáo rất nhiều, bây giờ tôi đón con bé về. Con thưa cô, con đi về ạ. Ngoan lắm, hẹn ngày mai gặp lại con nhé. Sau đó Mi Băng nắm lấy tay của Khả Khả bước ra cổng rồi lên taxi. Lúc này cô hỏi con gái. Con có thích học ở đây không? Dạ có. Thấy con gái thích nghi với môi trường mới rất nhanh, Mi Băng cũng yên tâm hơn một chút. Thế bây giờ mẹ đưa con đi ăn nhà hàng nhé. Thế bà Long có đi cùng không mẹ? Bà Long bận việc rồi, chỉ có mẹ và con thôi. Vốn lúc đầu Mi Băng muốn đến nhà hàng, nhưng đi nửa chừng cô lại thay đổi. Cô đưa con gái đến trung tâm thương mại, sẵn ăn ở đó, rồi cô mua thêm một chút đồ cho con gái và cho cô. Trả tiền taxi xong, Mi Băng nắm tay Khả Khả đi vào bên trong, cả hai lên trên tầng chọn một nhà hàng, sau đó bước vào. Hai người ngồi xuống ghế xong, cô lấy menu ra xem, sau đó hỏi con gái. Khả Khả này, con muốn ăn cái gì? Dạ con muốn ăn cái này, mì xào ạ. Mi Băng gọi phục vụ đến và gọi hai phần mì, thêm nước cam cho cô và con gái. Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn tới, Khả Khả có vẻ đói nên lấy nĩa ra ăn ngay. Mi Băng ngồi bên cạnh nhắc nhở. Con ăn từ từ thôi. Ngon quá mẹ ạ. Vậy thì con ăn đi. Cô cũng bắt đầu ăn, lúc này có điện thoại. Mì Bằng lấy ra xem thì là của Thiên Trọng. Do chỗ kế bên hai mẹ con có một bàn khác đang nói chuyện rất ồn ào, nên Mì Bằng phải đi chỗ khác mới có thể nghe được điện thoại. Trước khi đi, cô không quên căn dặn con gái. Con ngồi yên ở đây, không được đi đâu nhá. Mẹ lại đấy nghe điện thoại của ba Trọng, sau đó mẹ quay lại với con. Dạ vâng. Biết con gái ngoan luôn nghe lời, nên cô yên tâm mà rời đi. Còn Khà Khà vốn đang ăn, đột nhiên cô thấy phía trước mặt có một người đàn ông đi qua. Khà Khà nhận lầm là Đình Long nên vội vàng chạy theo. Ba ơi, ba! Mì Bằng lúc này đang nói chuyện điện thoại cùng với Thiên Trọng. Anh gọi cô để thông báo mình chuẩn bị sang. Vậy đầu tháng sau anh sẽ qua đây à? Ừ, vốn định đi sớm nhưng bệnh viện đang còn chút việc cần anh giải quyết, nên phải kéo dài đến tận đầu tháng anh mới sang thăm em và Khà Khà được. Con bé cứ nhắc anh mãi. Vậy sao? Mà con gái anh đâu? Cho anh nói chuyện một chút nào. Dạ, con bé đang ngồi. Mì Bằng quay lại, nhìn vào bàn thì không thấy Khà Khà đâu. Cô vô cùng lo sợ, vội vàng nói ngay. Anh ơi, em có việc, em tắt máy trước đây. Nói xong, cô chạy nhanh đến bàn của hai mẹ con. Cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy con gái đâu. Cô nhìn sang bên cạnh hỏi thì được mấy người là chỉ cô gái chạy về hướng phía trước. Mì Bằng liền đi theo đó mà kiếm con gái. Lúc này trong lòng cô vô cùng bấn loạn, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt. Khà Khà, con đâu rồi? Cùng lúc này Khà Khà đuổi theo người đàn ông đến một quầy hàng. Khi thấy được mặt thì Khà Khà mới biết đó không phải là ba Long của mình. Định trở lại bàn đợi mẹ thì cô bé lại không thấy chỗ khi nãy. Khà Khà sợ mà bật khóc. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mọi người xung quanh thấy một mình cô bé đứng khóc thì xì xào bàn tán. Khải Hoàng cùng lúc này đi tới, anh định vào đây mua chút đồ nhưng lại thấy một bé gái đứng khóc. Anh tiến đến gần và hỏi. Cháu gái, sao lại đứng đây khóc thế này? Chú ơi, con lạc mẹ rồi. Vậy thì chú đưa con đi tìm mẹ nhé, có chịu không nào? Dạ vâng. Khải Hoàng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy cô bé thì anh lại có cảm giác vô cùng thân thương. Nhìn Khà Khà lại đáng yêu dễ thương, dù trên mặt đang nhòe nước mắt. Anh bồng cô bé trên tay. Cháu tên là gì nào? Có thể nói cho chú biết được không? Dạ, cháu tên là Khà Khà. Thế còn mẹ cháu? Khà Khà nghe hỏi đến mẹ thì dè chừng. Khải Hoàng nhận ra và nói ngay. Chú phải hỏi để biết đường đưa cháu đi tìm mẹ chứ. Con gái nghe như vậy mới không đề phòng. Thật ra trước đó, Mì Bằng có căn dặn con gái không được tự ý nói về mẹ cho người lạ nghe. Mẹ cháu tên là Mì Bằng ạ. Khải Hoàng vừa nghe đến cái tên thì liên tưởng đến một người. Không lẽ là cô? Cô còn trẻ như vậy mà đã có một đứa con gái lớn như thế này rồi sao? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Chú ơi, chú đưa cháu đi gặp mẹ đi ạ. Khải Hoàng bừng tỉnh vội vàng bế con bé. Anh hỏi cô bé lúc nãy lạc mẹ ở đâu. Theo như cô bé nói thì hẳn là ở tầng dưới thì mới có nhà hàng ăn uống. Khi anh vừa đến chỗ thằng Cuốn thì Mì Bằng cũng lên đến. Nhìn thấy Khà Khà đi cùng với Khải Hoàng, cô rất kinh ngạc. Xong không còn nhiều thời gian suy nghĩ, cô chạy nhanh đến bế lấy con gái, vui mừng nói ngay. Con đi đâu thế này? Con làm mẹ lo, con có biết không? Con xin lỗi mẹ, tại con thấy ba Long nên đi theo. Nhưng không phải ba Long mẹ ạ. Ba Long đang làm việc làm sao ở đây được. Lần sau con không được tự ý đi lung tung, con biết chưa? Vâng, con biết rồi. Khải Hoàng nãy giờ đứng bên cạnh, anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Cô bé nhắc đến một người là ba Long. Vậy hẳn họ là một gia đình. Tự dưng trong lòng của anh lại có một chút hụt hẫng. Mì Bằng lúc này mới sực nhớ đến Khải Hoàng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như không có anh... Không có gì đâu, tại tôi thấy con bé đứng khóc một mình, cứ đòi mẹ, nên chỉ muốn giúp con bé. Thật không ngờ, mẹ của cô bé lại là em. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều, nếu như con bé không gặp được anh, thì tôi không biết phải làm như thế nào. Khải Hoàng nhìn Khà Khà thì lại càng trìu mến, anh đưa tay nựng vào má của cô bé. Nói như vậy tên của con là Khà Khà sao? Dạ vâng ạ, tên của con rất đẹp. Thế còn chú tên là gì à chú? Chú tên là Khải Hoàng. Tên của chú cũng rất đẹp à? Khải Hoàng mỉm cười. Anh không nghĩ rằng một cô bé nhỏ mà đã biết cách nói chuyện như vậy. Mi Băng không ngờ con gái của mình và anh chỉ mới gặp nhau thôi mà đã vô cùng thân thiết. Không lẽ đây chính là tình cảm ba con? Con đúng là biết cách làm cho người khác vui, lại còn rất ngoan. Mẹ dạy con đối với người lớn phải vâng lời lễ phép ạ. Anh nhìn qua cô và nói, mẹ của con đúng là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng tại sao chỉ có con và mẹ? Thế ba của con đâu? Khà khà, không có ba. Khải Hoàng nghe xong có chút sừng sốt. Rõ ràng khi nãy cô bé đã gọi ai đó là ba Long, tại sao bây giờ lại bảo không có ba? Anh có chút không hiểu. Mi Băng lúc này lên tiếng, thôi bây giờ mẹ con tôi phải về, chúng tôi đi trước. Khà khà nghe như vậy thì đưa tay lên chào. Bye bye chú, hẹn gặp con sau nhé. Mi Băng ấm Khà Khà bước lên thang cuốn để đi xuống dưới sảnh ra về. Lúc này Khà Khà vẫn quay đầu nhìn về phía của Khải Hoàng. Mẹ ơi, chú đẹp trai kia đang còn đứng đó hả? Con cứ kệ chú. Khà Khà nghe như vậy thì mặt buồn xo. Cô bé dường như rất thích Khải Hoàng, dù chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt. Còn Khải Hoàng thì vẫn đứng đó nhìn theo. Anh có chút không nỡ đối với Khà Khà, không còn tâm trạng nên anh cũng ra về. Mi Băng lúc này đứng ở cửa trung tâm để đón taxi, nhưng mà không có chiếc xe nào cả. Đúng lúc Hoàng lái xe từ hầm đỗ ra, thấy hai mẹ con, anh dừng xe lại. Hai mẹ con lên xe đi, tôi trở về. Tôi tự đón taxi về được, không dám phiền anh. Giờ này cao điểm nên khó đón xe, cô cứ lên xe đi đừng có ngại. Khả khả thấy Khải Hoàng thì cười tươi. Mẹ, mình lên xe của chú đẹp trai đi mẹ. Vừa nói cô bé vừa đưa tay vẫy vẫy với Hoàng. Mi Băng thấy anh nói đúng, giờ này rất khó để bắt xe nên cô đành miễn cưỡng lên xe của anh. Vào xe rồi, bé Khả bắt đầu nghịch ngợm không yên. Con có chịu ngồi yên không hả? Xe của chú êm nhỉ, lại còn đẹp mẹ ạ. Hoàng vừa lái xe vừa quan sát hai người. Nhìn bé Khả thích thú như vậy, trong lòng anh rất vui, trên môi bất giác nở một nụ cười. Cô cứ để con bé tự nhiên, không sao cả. Mi Băng nghe vậy không nói gì thêm, cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Nhìn thấy con gái mến Khải Hoàng, cô lại có chút lo sợ. Mà lúc này cô mới thấy rõ là con gái của mình thật sự rất giống anh. Xe chạy vào tầng hầm của chung cư, Mi Băng bồng con bé xuống, Khải Hoàng cũng mở cửa bước theo. Tôi cũng lên nhà, tiện đường chúng ta đi chung luôn. Bé Khả nghe như vậy thì hỏi ngay. Nhà chú đẹp trai cũng ở đây à? Ừ, chú là hàng xóm cạnh nhà con. Thích thật, vậy là con có thể qua nhà chú chơi rồi. Hay là chú sang nhà con ăn cơm đi, mẹ con nấu cơm ngon lắm ạ. Mi Băng lên tiếng nhắc nhở con gái. Khà khà, không được nói linh tinh. Nếu như cháu thích ý, thì cứ sang nhà chú chơi cũng được. Khà khà nhìn Mi Băng như chờ đợi cô đồng ý, không nỡ để con gái buồn nên cô cũng nói luôn. Nếu như con thích ý, con cứ qua nhà chú chơi. Mẹ, mẹ cho con sang nhà chú chơi à? Ừ. Lúc này thang máy mở ra, Khà Khà nhìn giáo giác vào hỏi. Chú Hoàng ơi, thế nhà nào là nhà của chú ạ? Khải Hoàng đưa tay chỉ về căn hộ, đối diện với căn hộ của cô. Đây là nhà của chú, cháu muốn qua bất cứ lúc nào cũng được. Dạ vâng ạ. Cháu chào chú, cháu vào nhà. Mi Băng bồng Khà Khà đến nhà mở cửa bước vào, Khải Hoàng nhìn theo đến khi cửa đóng. Anh mới mở cửa nhà mình, đến ghế sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh căn nhà, anh thấy mình thật là cô đơn. Mấy năm qua anh sống ở đây, chỉ đơn giản là trốn để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi. Nó không hẳn là một ngôi nhà, bởi vì thiếu bóng dáng người phụ nữ cùng tiếng cười đùa của trẻ thơ. Khải Hoàng tựa đầu vào ghế nhắm mắt, gương mặt chứa đầy phiền muộn cùng với sự mệt mỏi. Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không trải qua cái cảm giác của một gia đình. Lúc này bên nhà Mi Băng đang bắt tay vào nấu ăn, còn Khà Khà thì ngồi chơi ở phòng khách, lo cho con nghịch phá nên Mi Băng căn dặn. Con không được phá, chờ chút mẹ dọn cơm cho con ăn nhé. Bé Khả chơi một lát có phần buồn chán, cô bé nhớ đến Khải Hoàng nên đã lén mở cửa đi sang nhà anh. Do thấp hơn so với chuông cửa cho nên Khà Khà phải nhón chân lên mới nhấn chuông được. Khải Hoàng nghe tiếng chuông, anh giật mình mở mắt. Anh không biết là ai đến, Vì sống ở đây mấy năm qua, anh cũng chả quen biết ai ở đây. Người khác thì càng không tới. Xong anh vẫn đứng dậy, đi ra mở cửa. Khả Khả vừa nhìn thấy anh, cô bé đã cười lém lỉnh. Chú đẹp trai. Chỉ có mình cháu thôi à? Vâng ạ, chỉ có mình cháu thôi. Mẹ cháu đang nấu cơm. Vậy mẹ cháu có biết cháu sang nhà chú không? Cô bé lắc đầu, Khải Hoàng sợ là Mi Băng sẽ lo lắng, nên anh nói. Thế tại sao cháu không nói cho mẹ biết? Như vậy là mẹ cháu sẽ lo. Cháu sang chú một tí rồi về, mà chú không cho cháu vào nhà. Thôi được rồi, cháu vào đi. Nhớ chỉ là một chút thôi nhé. Rồi chú đưa cháu về. Dạ vâng ạ. Khả Khả chạy ùa một hơi vào trong nhà. Đến phòng khách, cô bé đã nói ngay. Sao nhà chú tối thế? Mà chú sống một mình thôi à? Khải Hoàng đi đến cửa sổ vén màn ra. Anh đã quen thích tối, nên không bao giờ mở rèm cửa. Giết rồi thành thói quen. Này có con bé anh mới lần đầu mở nó ra. Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều khẽ chiếu rọi vào căn phòng sáng sủa, thông thoáng hơn một chút. Chú phải mở cửa như thế, nhà mới không có muỗi chứ. Thế cháu có uống nước gì không? Dạ có ạ. Khải Hoàng đến tủ lạnh mở ra thì trống trơn. Anh nhớ ra rằng mình không nấu ăn ở nhà, nên tủ lạnh vì vậy chả có gì để uống. Anh rót ly nước lọc, đem đến. Cháu uống tạm nước lọc nhé. Chú có xe đẹp thế kia mà nhà chú lại không có nước ngọt à? Tại chú không nấu ăn, nên không mua. Thế chú ăn gì à? Chú ăn ở ngoài. Mẹ cháu nói rằng ăn cơm ở ngoài không tốt. Con bé vừa nói vừa đi vòng quanh trong nhà của anh. Có cô bé, Khải Hoàng bỗng thấy căn nhà ấm áp lên hẳn. Anh chợt suy nghĩ, nếu mà con của mình và Khánh Băng còn sống, chắc hẳn cũng lớn như Khả Khả bây giờ. Mi Băng sau khi dọn xong thức ăn, trở lên phòng khách, định gọi Khả Khả vào ăn, nhưng lại không thấy con bé ở đâu cả. Cô tưởng con gái ở trong phòng chơi nên vào xem cũng không nhìn thấy. Lần lượt tìm khắp trong nhà vẫn không tìm thấy Khả Khả. Lúc này cô mới thấy cửa hé mở, suy đoán chắc con gái đã lén trốn cô ra ngoài. Mi Băng liền mở cửa ra xem, nhìn về phía nhà đối diện, cô nghĩ chắc Khả Khả chỉ có thể qua đó thôi vì ở đây không quen ai cả. Mi Băng đến nhấn chuông, Khải Hoàng trong nhà cũng đoán là cô. Chắc là mẹ cháu sang tìm cháu rồi. Khả Khả sợ bị mẹ mắng nên đứng núp sau lưng của Khải Hoàng, hiểu cô bé nên anh trấn an. Cháu đừng có sợ, có chú ở đây. Nói xong anh đi ra mở cửa, Mi Băng nhìn thấy và hỏi ngay. Con bé Khả Khả có sang đây không? Khải Hoàng đưa mắt nhìn về phía ghế, Khả Khả đang thập thò, Mi Băng thấy con gái thì nghiêm mặt. Con còn trốn được à? Con ra đây cho mẹ. Khả Khả nhìn đến Khải Hoàng giống như cầu cứu. Con bé chỉ muốn sang chơi một chút. Tôi đã định đưa con bé về, nhưng thật không ngờ cô lại qua đây. Cô đừng có la mắng nó. Còn tôi tự biết cách dạy. Có mắng hay không, chẳng liên quan đến anh. Khả Khả nghe mẹ nói như vậy thì vội vàng chạy đến. Mẹ đừng mắng chú, tại con muốn sang đây chơi với chú à? Khải Hoàng thấy con bé hiểu chuyện, lại càng thương con bé hơn. Mi Băng vốn không trách con bé, chỉ là thấy con gái cứ gần gũi với anh quá. Cô sợ, nhỡ như anh biết con bé là con gái của anh tranh giành con với cô thì sao? Đối với cô, con bé là tất cả. Cô sống cùng với mọi sự cố gắng đến ngày hôm nay cũng vì con bé. Cô không cho phép người khác cướp mất con gái của mình. Mẹ đừng mắng chú. Thôi được rồi, mẹ không trách chú. Nhưng mà con này, con không được khóc nhè, biết chưa? Bây giờ chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Mi Băng nắm lấy tay của con bé ra về, nhưng mà bé Khả lại không chịu, mà cứ nhìn Khải Hoàng. Cháu về nhà ăn cơm đi, hôm khác lại chơi với chú. Con làm sao thế? Nói cho mẹ nghe nào. Mẹ ơi, hay là cho chú sang nhà mình ăn cơm? Chú sống có một mình, không có ai nấu cơm cho ăn mẹ à? Khải Hoàng vô cùng xúc động bởi vì con bé lo cho mình như vậy. Chú ăn rồi, nên con đừng lo. Chú gạt con biết là chú chưa ăn gì. Người lớn mà lại nói dối, như thế là không tốt đâu ạ. Khải Hoàng lúc này lắc đầu vì bị một cô nhóc nhỏ tuổi chỉnh đốn mình. Thôi được rồi, lát nữa chú đi ăn. Không được đâu, chú ăn ngoài không tốt. Mẹ ơi, cho chú qua nhà mình ăn cơm đi mẹ. Mi Bằng thấy con gái năn nỉ như vậy khiến cho cô cũng siêu lòng. Lúc này cô mới nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vô cùng đơn giản. Cô vẫn không biết lý do tại sao anh có nhà mà không ở lại đến đây. Thêm lời của Khả Khả vừa nói, cô có chút xót xa, nên cuối cùng cô đồng ý. Anh Hoàng này, vậy anh qua ăn cơm cùng con bé cho vui. Như thế có được không? Tôi chỉ sợ ba của bé Khả. Chỉ có hai mẹ con tôi sống với nhau. Nghe lời của cô nói, Khải Hoàng trong lòng lại có chút vui. Vậy tôi lại phiền hai mẹ con. Cảm ơn cháu nhé, Khả Khả. Mẹ cháu nấu thức ăn rất ngon, chú ăn rồi chú sẽ biết. Nào, con đừng có nói nhiều lời như thế, có tin là mẹ đánh đòn hay không? Bé Khả sợ mà im lặng, cô lén nhìn Khải Hoàng mà nhăn răng cười. Sau đó thì theo Băng Mi trở về, Khải Hoàng cũng đi theo hai mẹ con. Bữa cơm ba người trong bầu không khí có phần vui vẻ, bởi vì con bé miệng luyên thuyên. Mi Bằng lâu lâu lại nhắc nhở con gái, nhưng rồi đâu lại vào đó. Còn Khải Hoàng lần đầu tiên được ăn bữa cơm ấm áp như thế này. Nó đúng là cảm giác của một gia đình mà anh đã tìm kiếm. Gắp phần thức ăn vào miệng, mùi vị có phần quen thuộc. Nó gọi nhớ cho anh lại những kỷ niệm về Khánh Băng. Có lần anh đã ăn qua đồ cô nấu, sau đó mùi vị lại có thể sống với mùi vị này chứ. Bất giác anh ngước lên nhìn Mi Băng, ánh mắt đó y chang của Khánh Băng. Từ cô, anh lại nhìn ra cô gái ấy. Đầu óc của Khải Hoàng bối rối, anh không hiểu được bản thân của mình đang bị làm sao. Mi Băng vô tình nhìn qua, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, cô cũng căng thẳng. Anh Hoàng, anh sao thế? À, không có gì. Khả Khả lúc này hỏi ngay. Thức ăn mẹ cháu nấu có ngon không chú? Đúng là rất ngon. Nó giống với đồ ăn mà trước đây chú đã từng ăn qua. Đôi đũa trên tay của Mi Băng bất ngờ rớt xuống. Cô lúng túng đứng lên. Tôi đi vệ sinh một chút. Khải Hoàng vẫn luôn nhìn theo bóng cô. Bóng dáng đó anh không thể nào lầm được. Nhưng tại sao có thể? Mi Băng vào nhà vệ sinh. Cô đặt tay lên ngực mình. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi đứng đối diện với anh thì cô gần như bộc lộ toàn bộ. Cô thấy thấp thỏm, căng thẳng, cứ sợ anh nhận ra mình, dù gương mặt của cô bây giờ hoàn toàn đổi khác. Cô rửa mặt rồi bước trở ra, sau đó thì im lặng và ăn uống. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Khải Hoàng cũng xin phép ra về. Trước khi đi, anh không quên nựng má của bé Khả. Chú về nhá. Dạ vâng, hôm khác chú lại sang nhà cháu ăn cơm nhé. Khải Hoàng ngước mắt nhìn qua Mi Băng, lúc này cô đã quay sang hướng khác. Sau khi Khải Hoàng đã đi rồi, cô mới đóng cửa lại và hỏi con gái. Con rất thích chú Hoàng sao? Vâng ạ, con thấy chú ở một mình tội nghiệp lắm mẹ. Hay là đến giờ ăn cơm, mình gọi chú Hoàng sang ăn cơm với mẹ và con nhé. Không được. Tại sao lại không được ạ? Bởi vì chú ấy bận công việc, đâu phải lúc nào cũng ở nhà. Mà con cũng không được tự ý trốn mẹ qua nhà của chú Hoàng nữa. Lỡ như chú không có nhà thì phải làm sao? Con bé mặt bí xỉ, bởi vì con bé rất thích Khải Hoàng và cũng muốn sang chơi cùng với anh. Con nghe mẹ nói không hả? Vâng, con nghe rồi. Thôi, con vào trong phòng đây. Con bé nói xong chạy một hơi vào phòng. Mi Băng biết cô bé đang dỗi mình, nhưng biết làm sao được chứ. Cô không muốn con gái của cô tiếp xúc quá nhiều với anh. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi. Mới đó mà đã một tháng cô ở đây. Công việc ở bệnh viện của Đình Long cô đã dần quen, cũng như việc học của con bé Khả Khả rất tốt. Dạo gần đây cô cũng rất ít nhìn thấy Khải Hoàng. Có thể do công việc của anh bận rộn mà như thế cũng tốt. Có điều Khả Khả lại cứ nhắc anh mãi. Hôm nay Đình Long nói sẽ đón con bé, rồi đưa con bé sang nhà mình chơi. Bởi vậy mà Mi Băng mới có thời gian riêng một mình. Lúc về nhà, cô ghé vào cửa hàng để mua một chút quần áo cho cô và con gái. Sau đó lái xe về thẳng nhà. Do để thuận tiện cho công việc cũng như đưa đón Khả Khả, nên Mi Băng đã mua cho mình một chiếc xe. Lúc này cô nhớ lại tuần trước, vốn muốn đến thăm ông Tùng. Nhưng mà cô được biết, ông đã được người nhà đón về nhà chăm sóc. Cô nghĩ chắc người cô của mình cũng đã thay đổi suy nghĩ mà biết quan tâm đến ba của mình. Bởi vậy cô cũng yên tâm. Lúc cô chuẩn bị mở cửa đi vào nhà thì nghe tiếng động ở sau lưng. Quay lại thì cô thấy Khải Hoàng bước đi loạn choạng, đang cố gắng mở cửa, nhưng chìa khóa lại rơi xuống sàn. Hình như anh say. Mi Bằng thấy vậy thì tiến qua nhặt chìa khóa giúp anh. Chìa khóa của anh đây. Khải Hoàng nhìn chằm chằm vào cô. Bất ngờ anh ôm cô vào trong lòng của mình, gọi tên của cô. Khánh Bằng, anh rất nhớ em. Sao em lại bỏ anh một mình mà cùng với con rời bỏ anh chứ? Mi Bằng vội vàng đẩy anh ra. Anh nhìn lầm người rồi. Tôi không phải là Khánh Bằng nào đó mà anh vừa nói đâu. Khải Hoàng đã say nên gần như không nghe thấy cô nói gì mà cứ ôm lấy cô như vậy. Mi Bằng sợ mọi người đi qua nhìn thấy, vội vàng tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa dìu anh vào trong nhà. Cô có cố cách mấy cũng không thể nào đẩy anh ra được. Bất đắc dĩ, cô phải dìu anh vào trong phòng ngủ, đặt anh xuống giường xong xuôi. Khi cô định ra về thì Khải Hoàng lại nắm lấy tay của cô. Khánh Bằng, em đừng đi. Cô nhìn anh mà trong lòng có chút không nỡ, bởi vậy mà đi vào trong phòng tắm, lấy khăn ướt ra lau mặt cho anh. Nhìn người đàn ông trước mắt đã say đến không biết gì, cô mới tự hỏi, tại sao lại uống nhiều thế này chứ? Sau khi lau dọn xong xuôi, cô cẩn thận đắp chăn cho anh rồi đi dọn dẹp. Lúc từ trong phòng tắm bước ra, ánh mắt của cô chợt dừng lại ở nơi góc bàn. Cô tiến bước gần, phía trên là ảnh của cô. Đây là khi cô đang trong vườn hoa, không biết anh đã chụp cô khi nào. Bất giác cô đưa tay lên, sờ lên gương mặt của mình. Hiện tại nó đã thay đổi. Hướng mắt nhìn đến Khải Hoàng, tâm tình cô có chút xúc động. Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Nhanh chóng sau đó, cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Bằng Mì định về nhà, nhưng rồi cô đổi ý, cô bước vào thang máy. Mì Bằng gọi cho Đình Long thì biết được anh và Khả Khả đang ở nhà, nên cô lái xe đến nhà anh để đón con bé. Nhà của Đình Long nằm trong khu biệt thự, nơi đây dành cho nhà giàu, an ninh rất tốt. Dừng xe trước cổng lớn, Mì Bằng bước xuống rồi nhấn chuông cửa. Bên trong có một người chạy ra mở cổng cho cô. Cô tìm ai? Mì Bằng nhìn người trước mặt, cô lễ phép. Cháu là bạn của anh Long, cháu đến để đón con gái à? Người giúp việc nghe như vậy thì hiểu ngay, cô là mẹ của bé Khả Khả. Mời cô vào, ông chủ đang chơi cùng với con bé. Cảm ơn thím. Mì Bằng đi vào trong nhà cùng với người giúp việc. Vừa vào đến phòng khách, đã nhìn thấy Đình Long đang chơi cùng với con gái. Cô mỉm cười, cô tiến đến gần chỗ hai người. Đình Long lúc này cũng nhìn thấy cô. Em đến đón con bé đi à? Anh còn định lát đưa con bé về rồi chờ hai mẹ con đi ăn luôn. Con bé đang chơi xếp hình, nghe tiếng của Mi Băng liền bò dở chạy đến ôm lấy cô. Mi Băng ngồi xổm ôm con gái, sau đó mới trả lời Đình Long. Tại em rảnh nên tới đây đón con. Mẹ ơi, ở nhà Ba Long rộng lắm, lại nhiều đồ chơi, con rất thích à? Vậy con có nghịch, con có làm phiền Ba Long không? Khả Khả rất ngoan. Con không có gì đâu, con không hư đâu mẹ. Khả Khả của mẹ như vậy mới ngoan, lần sau mẹ mới cho con đến nhà Ba Long chơi. Người giúp việc mang nước và đặt lên bàn mời cô. Mời cô uống nước. Cảm ơn thím. Em ngồi uống nước đi, sẵn bữa cơm, hai mẹ con ở lại ăn cơm xong rồi về nhé. Mì Bằng nắm tay Khả Khả đến ghế, để con gái ngồi vào trong lòng mình. Như vậy thì lại phiền anh. Có cái gì đâu mà phiền, ở nhà cũng chỉ có mình anh, nên nhiều lúc buồn lắm. Giờ có hai mẹ con em, thì lại càng vui hơn. Mì Bằng nghe Đình Long nói như vậy, cô cũng không nỡ từ chối, nên nhìn qua Khả Khả và hỏi. Con có muốn ăn cơm nhà Ba Long không? Dạ con muốn ạ. Vậy thì mẹ con em, xin ăn ké một bữa cơm. Không chỉ một bữa mà hai mẹ con em ấy muốn ăn cả đời này. Anh ấy cũng đồng ý. Anh đang cầu mà còn trả được đây. Đình Long vọt miệng nói ra, nhưng đó cũng là điều mà anh luôn ao ước. Mì Bằng nghe như vậy thì chỉ biết cười, xem như anh đang nói đùa mà thôi. Cô biết Đình Long đối tốt với cô và cả con gái của cô và cả tình cảm của anh, nên trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy áy náy. Đình Long lúc này quay sang người giúp việc, căn dặn để tránh bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Thím này, thím đi làm cơm, nhớ làm nhiều thịt bò một chút. Dạ vâng thưa ông chủ, tôi đi làm ngay đây. Người giúp việc đi rồi, Bé Khả kéo tay của Mi Băng và nói. Mẹ qua bên kia chơi với con đi. Con qua đó chơi đi, chút mẹ qua. Mẹ đang nói chuyện với ba Long một chút. Vậy thì lát mẹ qua chơi với con nhé. Ừ, mẹ hứa với con gái. Bé Khả Khả sau đó chạy đi đến chỗ khác chơi. Lúc này chỉ còn mỗi cô và Đình Long. Nhìn cả căn nhà rộng lớn mà chỉ có một mình anh sống, Mi Băng buột miệng hỏi. Một mình anh ở đây chắc hẳn cũng rất cô đơn. Em cũng thấy sao? Anh cũng quen rồi. Vì thường ngày bận công việc ở bệnh viện nên thời gian ở nhà cũng không có nhiều. Vậy thì anh phải nhanh chóng tìm người về để sưởi ấm cho mái nhà chứ. Anh cũng rất muốn, nhưng mà người đó lại không chịu. Mi Băng nghe như vậy thì khó xử, cô vội vàng đổi sang chủ đề khác. Mà hai bác có về đây không anh? Ba mẹ anh không về, chỉ lâu lâu lại sang thăm. Hay ông bà, ba mẹ anh cứ muốn anh sang đây sống, nhưng anh lại chưa muốn. Mi Băng cũng từng nghe Đình Long tâm sự, cô biết anh thích ở Việt Nam nên mới về đây tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Hai bác cũng có tuổi rồi nên mới muốn được sống cùng với con cái. Anh hiểu điều em muốn nói. Sau này thì anh chưa biết. Nhưng mà hiện tại, anh thấy mình hợp với Việt Nam hơn. À, mà anh Trọng có cho anh biết, anh ấy sắp qua đây không? Cậu ấy có nói với anh, phần vì công việc, phần cũng muốn sang thăm em và con bé. Khả Khả biết chắc là vui lắm. Con bé cứ nhắc anh ấy suốt. Hôm trước anh ấy có gọi, nói định qua sớm, nhưng đang còn việc, nên chắc là qua trễ một chút. Anh định khi cậu ấy qua bệnh viện, anh mở một cuộc hội thảo về vấn đề thẩm mỹ để tuyên truyền những công nghệ tiên tiến hiện đại trong ngành thẩm mỹ đến với mọi người. Em thấy ý của anh rất hay, mà anh Trọng còn là một bác sĩ có tiếng trong ngành, hẳn là tạo ra tiếng vang lớn lắm nhỉ. Điều em nói rất đúng, sẵn để cậu ấy quảng bá hình ảnh cho bệnh viện của anh luôn. Bệnh viện của anh mà cũng cần quảng bá? Cần chứ, bệnh viện của anh sắp có đối thủ rồi. Anh nói sắp có đối thủ là sao à? Miếng đất trống ở cạnh bệnh viện của mình, nghe đâu được quy hoạch để xây dựng bệnh viện. Anh nghe tin tức này từ đâu à? Trong nội bộ thôi, nhưng mà chính xác đến 90% đấy. Dù là thật cũng đâu sao chứ, bởi vì có rất nhiều bệnh viện, quan trọng là cách làm việc và tay nghề y đức của bác sĩ để người bệnh cảm thấy tin tưởng mà đặt niềm tin lựa chọn vào bệnh viện mà họ muốn điều trị chứ ạ. Em nói cũng phải. Cả hai vẫn đang nói chuyện thì Đình Long nhận được cuộc điện thoại. Mi Băng thấy như vậy thì đứng lên. Em sang chơi với con gái một chút. Lúc nãy nói mà không qua con bé lại giận. Ừ, em đi đi. Mi Băng đi rồi Đình Long mới nhìn điện thoại đang còn đổ chuông. Anh do dự không biết có nên nghe hay không, bởi vì đó là cuộc gọi của Thảo. Cô là bạn của Đình Long khi còn ở nước ngoài, và Thảo cũng là con gái của một người bạn với ba mẹ của anh. Hai gia đình rất thân thiết. Đình Long nghe ba mẹ nói Thảo đang học ngành y. Từ khi tốt nghiệp trở về nước, anh cũng không liên lạc với cô ta. Không biết tại sao tự dưng hôm nay cô ta lại gọi cho anh. Có số của Thảo là do mẹ anh cho, nói là Thảo cứ hỏi anh, nên là anh đã nhờ mẹ anh đưa số của cô cho anh. Lấy lưu vào máy xong, để đó, chứ anh cũng chả gọi. Cuối cùng thì Đình Long cũng nghe máy. Alo, anh Đình Long, em Thảo đây ạ. Ừ, em gọi cho anh có chuyện gì không? Em nhớ anh nên em gọi, không được à? Anh đang rất bận, em đừng có đùa. Em đâu có đùa đâu, sao em đưa số của em cho bác gái để đưa cho anh mà lại chả thấy anh gọi cho em? Tại anh làm mất. Vậy á, làm em trông anh gọi. Nếu như không có chuyện gì thì anh tắt máy đây, anh đang rất bận. Kìa, khoan đã, có chuyện gì? Thật ra em gọi là để nói cho anh biết em chuẩn bị về nước, nên muốn anh cho em đến bệnh viện của anh làm việc. Sao em không làm bên đấy? Em về đây làm gì? Bởi vì em muốn được gần anh. Bệnh viện anh đủ nhân lực rồi. Thôi nhá, anh vào làm việc đây. Thảo nhìn điện thoại tối thui mà chưng hừng. Cô vẫn còn chưa nói xong mà tại sao anh lại tắt máy. Dù Đình Long đã nói như vậy nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc. Cô nghĩ rằng đành phải nhờ mẹ của Đình Long nói giúp mình một tiếng. Thảo thật ra đã có tình cảm với Long từ rất lâu, khi cả hai còn học chung trường cấp 3 với nhau. Thêm nữa hai gia đình lại thân thiết, nên người lớn muốn kết xui với nhau. Mẹ Đình Long cũng rất thích và thương Thảo. Khi cả hai nhà còn sống gần nhau, cô rất hay qua nhà Đình Long chơi. Sau đó thì cả nhà cô phải sang một bang khác sống, thì cô gần như mất liên lạc với anh. Tốt nghiệp xong, Đình Long về nước lập nghiệp, còn Thảo thì tiếp tục tu nghiệp để có bằng thạc sĩ. Cô cố gắng học chỉ để có cơ hội được ở bên cạnh anh. Cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng, cô cũng có trong tay tấm bằng danh giá. Bây giờ cô còn có thể thực hiện điều mình muốn, nhưng mà thái độ của Đình Long lại có vẻ xa cách, khiến cho cô rất buồn. Đình Long tắt máy xong, đi đến chỗ Mi Băng và con bé. Cơm xong rồi, em và con ra ngoài ăn cơm. Con đói chưa? Dạ, con đói lắm rồi ạ. Thế thì bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Dạ vâng. Đình Long đưa tay bế con bé. Con bé vô cùng vui, miệng cười toe toét. Cả Mi Băng đi theo, chỉ biết lắc đầu. Đình Long đúng là quá chiều con bé. Cả ba người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí rất vui vẻ. Nhất là bé Khà Khà luôn miệng khen đồ ăn ngon. Mỗi khi cùng ăn cơm với hai mẹ con cô thì Đình Long luôn cảm thấy vui. Anh chỉ ước là cả ba người sẽ trở thành người một nhà. Nhưng có lẽ điều đó đã quá xa vời, bởi vì Mi Băng vẫn luôn trốn tránh và tỏ rõ lòng mình trước tình cảm của anh. Nhưng mà không vì vậy mà anh từ bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 3, thì cô gái tên là Mi Băng đúng không ạ, đã gặp lại người yêu của mình. Trái tim của cô đang còn đập loạn nhịp vì anh chàng tên Hoàng này. Nhưng bởi vì bí mật, bởi vì mục tiêu của cô trở về Việt Nam, đó chính là truy tìm ra người đã hãm hại cô cách đây 7 năm trước. Vậy thì sau khi gặp lại, trái tim của cô có thể nào yên ổn được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những nội dung của tập 4 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.